Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1023. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1023. Đối với bài học trên thao trường 3 ngày trước, kết quả đúng như Diệp Vĩnh Khang đã dự đoán. Sau trận chiến khốc liệt tiêu tốn hàng chục sinh mạng, bao nhiêu thói hư tật xấu trong anh em Thiên Diệt cũng tan biến. Họ biết thế nào là tàn khốc và thế nào là mạnh mẽ. Cũng xác định rõ ràng vị trí mới cho mình. Đối với những cường giả chân chính, họ thậm chí còn không xứng đáng với cái danh tân binh. Họ vẫn cần phải làm việc chăm chỉ hơn và vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Diệp Vĩnh Khang đích thân đưa Hồng Lý tới sân bay. Chuyện bên Nam Phi tôi sẽ giao lại cho cô. Chú ý an toàn, đừng coi thường đối phương. Những người đó rất khó đối phó. Diệp Vĩnh Khang dặn dò Hồng Lý. Kế hoạch ban đầu là để Hồng Lý ở lại đây 5 ngày. Nhưng bên Nam Phi lại tác oai tác quái với Điện Long Thần. Cần Hồng Lý đến xử lý vài tên để chấn chỉnh lại bọn đó. Cho nên đành phải rời đi sớm 2 ngày. Đừng lo lắng, Điện Chủ. Việc bên đó tôi tự biết xử lý thế nào. Tính tình Hồng Lý rất cao ngạo lạnh lùng. Nhưng ở trước mặt Diệp Vĩnh Khang lại rất kính nể. Điện Chủ, có chuyện này tôi do dự mấy ngày nay. Nhưng vẫn quyết định nói cho ngài. Ồ, có chuyện gì vậy? Diệp Vĩnh Khang đột nhiên có hứng thú. Muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Mà để cho một người có tính cách như Hồng Lý lại do dự. Hồng Lý do dự vài giây. Sau đó nhìn Diệp Vĩnh Khang bình tĩnh nói. Cô ấy vẫn còn sống. Ai? Diệp Vĩnh Khang vẻ mặt khó hiểu. Vẻ mặt Hồng Lý có chút căng thẳng. Do dự một chút. Sau đó chậm rãi phun ra một con số. 17. Ầm ầm. Vẻ mặt của Diệp Vĩnh Khang đột nhiên biến sắc khi nghe thấy con số này. Cả người bất giác lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Điện Chủ. Hồng Lý rất cuống. Cô ấy chưa từng thấy Diệp Vĩnh Khang trong trạng thái như vậy bao giờ. Cô ấy thực sự còn sống. Tin tức có đáng tin không? Ngay cả khi nói, giọng nói của anh cũng bắt đầu run rẩy. 17 không phải một con số, mà là tên của một người. Trước khi gặp Hạ Huyền Trúc, đây là cái tên duy nhất có thể ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của Diệp Vĩnh Khang. Anh luôn thẳng thắn với Hạ Huyền Trúc. Nhưng anh cũng che giấu một số điều. Anh đã chọn cách che giấu nhiều thứ để bảo vệ Hạ Huyền Trúc. Nhưng anh chưa bao giờ nói với Hạ Huyền Trúc rằng trước khi gặp cô, trong lòng Diệp Vĩnh Khang đã từng có một người. Có một người phụ nữ. Theo quan điểm của anh vào thời điểm đó, là người phụ nữ quan trọng nhất trên thế giới. 17 là một người phụ nữ hoàn hảo đến mức khó có thể tìm ra khuyết điểm nào. Cách chương.